thần ma cũng phải thi tốt nghiệp. Chương 55, Hắc Ma Pháp 4. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi là hắc phụ nữ. Ngươi vừa làm gì? Sư quả đang cố gắng đánh những con bươm bướm bay đến. Nhưng chúng nó giống như là ảo giác vậy. Tất cả đều trong suốt. Có thể nhìn xuyên qua cơ thể chúng. Ta nghe được những gì trong lòng cô bé đang nghĩ. Một mình rất cô đơn phải không? Vậy thì, để ta tìm thêm người đến chơi với cô bé. Ha ha ha, hắc phụ nữ cười lớn. Người này khác với cô gái dùng lửa lúc trước. Cô ta có thể đọc được suy nghĩ. Còn có thể hạ chú nguyền rủa. Hắc phụ nữ cầm rất nhiều hình nhân nhỏ bằng giấy. Trong miệng thì thầm, những người giấy đó lập tức bay tới chỗ sư quả. Sư quả cảm thấy những nơi bị bươm bướm xuyên qua. Có cảm giác rất lạ. Cả người khô nóng, dục vọng tự nhiên mãnh liệt làm cơ thể dạo dực. Mọi thứ trước mặt đều trở nên mơ hồ. Cô bé chỉ biết, hình như có người đang đi tới, chứ không biết là ai. Coi thường ta, người chết chính là ngươi. Sư quả cắn răng hét lên, hàm răng bắt đầu sắc bén hơn. 9 cái đuôi hồ ly mọc ra. Sư quả dùng lửa hủy pháp trận dưới chân. Thân thể tự do, mặc dù có một cảm giác rất khó tả, vẫn không nhìn rõ những người đang đi tới. Nhưng cứ đốt sạch là được. Hình nhân bằng giấy chưa kịp chạm vào sư quả, thì đã bị cô bé đốt cháy thành tro. Đáng ghét, dám đốt những thứ đã ta cực khổ làm ra. Ta sẽ trừng phạt cô bé. Trong chớp mắt, hắc phụ nữ đi tới trước mặt sư quả, vung tay ném sư quả xuống đất. Sư quả chưa kịp đứng lên, thì cô ta đã dùng con rối đánh tới. Sư quả không thể nhìn rõ vị trí của đối phương, bởi vì cô ta di chuyển quá nhanh. Nhưng bị người ta điều khiển cũng dễ điên lắm. Sư quả dùng 9 cái đuôi hồ ly đánh tứ phía. Hắc phụ nữ lo né. Không rảnh đánh trả. Sư quả đánh trúng cô ta một cái. Vì dính chú nguyền rủa nên cô bé đã mất khá nhiều linh lực. Mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Tâm sư quả không tịnh. Lại tu hành chưa đủ. Mặc dù vừa sinh ra đã thừa kế sức mạnh to lớn. Nhưng ngoại trừ lần đánh nhau với A Tư Lam. Thì cô bé chưa hề tu hành thật sự. Trong cơ thể sư quả có một nửa là hồ tộc. Chú nguyền rủa quá mạnh. Làm cơ thể thúc dục biến đổi. Nên không thể chiến đấu liên tục. Nếu như không nhanh kết thúc. Sư quả sẽ không thể chống đỡ được lâu. Cô bé cắn răng. 9 cái đuôi giấy lên hỏa hồ. Tấn công tới tấp. Cô bé bắn một quả cầu lửa lên trời. Quả cầu bắn ra 4 phía. Tạo một đám lửa rất lớn. Làm xong, sư quả cũng hết sức, nằm xuống đất, co quắp, cơ thể sư quả giống như đang bốc cháy, không thể suy nghĩ được gì, ai cũng được, làm ơn nhanh đến cứu cô bé đi. Sư quả mơ hồ, đưa tay về phía trước, hết sức rồi hả, thật là làm ta sợ đấy. Hắc phụ nữ thở phào nhẹ nhõm vỗ ngực, lúc này nàng tránh xa phạm vi tấn công của sư quả, nên không mất một sợi tóc. Ngươi không đủ tư cách chạm vào cô bé. Ai, hắc phụ nữ chưa kịp nhìn thấy người. Đã bị vây bởi một vũng nước. Nói đúng hơn là cô đang bị nhốt trong quả cầu nước. Cô không thể động đậy. Hay làm bất cứ chuyện gì được. Nhìn xuyên qua làn nước lay động. Mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mặt. Rồi quả cầu nước từ từ thu nhỏ lại. Cơ thể hắc phụ nữ bị nó ép chặt. Đau đến mức hét lên. Cuối cùng sau tiếng kêu thảm thiết chẳng có gì xảy ra. Mọi thứ đều biến thành một viên ngọc trong suốt, rơi xuống tay người đàn ông. Sư quả lờ mờ nhìn thấy ai đó đi tới trước mặt mình. Người đó ngồi xuống, hình như là đưa tay ra. Sư quả không giữ được lý trí, không thèm nghĩ liền nhào tới. Chạm vào da thịt lạnh lẽo của người đó thật thoải mái. Rồi cứ vậy hôn lên môi người đó. Thân là thủy thần phương Bắc, Thủy Mặc Thừa chưa từng nghĩ đến, anh sẽ bị một cô bé cưỡng hôn. Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng Thủy Mặc Thừa vẫn dứt khoát dùng trán dựa vào trán. Một luồng khí lạnh lẽo truyền sang người sư quả. Cuối cùng, cơ thể nóng rực kia, cảm giác bứt rứt kia đã được hóa giải. Sư quả ngất xỉu, Thủy Mặc Thừa giơ tay, giải trừ kết giới, ôm sư quả biến mất, vì xung quanh quá ồn ào. Nên làm sư quả tỉnh giấc, Bạch Phụ Anh bình tĩnh, một anh chàng cao lớn, tướng mạo sáng chói như mặt trời, đang muốn khóc liều mạng ôm chặt một anh chàng đẹp trai khác. Tay đang cầm kiếm, anh đang rất bình tĩnh, em chỉ cần buông anh ra, để anh mần thịt hắn là được. Người cầm bạch kiếm mặc dù đang cười, nhưng bàn tay nổi đầy gân xanh, đấy là bình tĩnh sao? Thần tiên đánh nhau sẽ bị phạt anh cũng phải làm thịt hắn. Mấy người ồn ào cái gì thế? Sư quả ngồi dậy, vỗ vỗ đầu, bọn họ cãi nhau sùm, muốn ngủ tiếp cũng không được. Bạch Vũ nhìn thấy con gái đã tỉnh, tạm thời thu kiếm lại, ngồi kế bên sư quả để kiểm tra, sau đó lo lắng hỏi. Quả quả, con nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Bị cha hỏi, sư quả lúc này mới sực tỉnh, cô bé còn không biết tại sao về được nhà, cô bé đụng với hắc phu nữ, rồi bị dính chú nguyền rủa. Tiếp theo thì mọi chuyện càng lúc càng mơ hồ, cô bé chỉ lờ mờ nhớ được, trước khi hôn mê có ai đó đến gần mình thôi, con nhớ hình như có người đối với con, sư quả nhớ lại trước khi hôn mê, hình như đã hôn hít ai đó, lập tức đỏ mặt che miệng lại, Bạch Vũ nhìn thấy phản ứng của con gái, lửa giận lập tức bùng lên, lần nữa cầm kiếm đâm thẳng vào Thủy Mặc Thừa, ngươi còn dám nói không có. Vài giờ trước, Bạch Vũ cảm ứng được con gái xảy ra chuyện, thì Thủy Mặc Thừa đã ôm sư quả xuất hiện trước cửa nhà họ sư. Không cần hỏi tại sao Thủy Mặc Thừa lại ôm sư quả xuất hiện. Nhưng Bạch Vũ đã biết sư quả chúng chú nguyền rủa loại gì. Bây giờ, chú nguyền rủa đã hết, nhưng con gái lại được một người đàn ông ôm về, nhất thời cảm thấy đứa con gái ngây thơ của mình bị người khác chà đạp. Nên Bạch Vũ rút kiếm muốn giết người. Bạch Vũ Hồ Tiên, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ dùng pháp lực để giải trừ chú nguyền rủa trên người cô bé, chứ không làm gì khác. Thủy Mặc Thừa từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh. Bạch Vũ trước đây cũng là người rất bình tĩnh, nhưng từ khi có con tâm trạng lại dễ bị lung lay. Quả quả, con có thấy chỗ nào không khỏe không? Bạch Vũ vẫn chưa yên tâm. Xác nhận lại, dạ, không có, là sư quả chủ động hôn người ta, nên đâu phải người ta vô lễ với cô bé. Trong lòng sư quả trăn trở vô số lần, tại sao mình lại làm sao chuyện như vậy? Điều là tại hắc phu nữ chết tiệt kia, mất mặt chết rồi, tại sao trùng hợp lại là anh chàng đẹp trai này cứu mình chứ? Là duyên phận phải không? Chắc chắn là vậy rồi. Bạch Vũ nhìn mặt con gái càng lúc càng đỏ, vẫn cảm thấy chuyện rất khả nghi. Sư phụ thì đứng một bên bóp trán. Thật ra, lúc Thủy Mặc Thừa ôm sư quả về, sư phụ đã dùng hồi ức thuật lên người anh ta để xem tình hình. Chưa kịp nói rõ với Bạch Vũ, thì anh ấy cứ nhất định Thủy Mặc Thừa lợi dụng sư quả, liền muốn chém người ta. Con gái của họ cũng đã đến tuổi biết yêu rồi. Ai, thân là cha, cũng không nỡ, nhưng khi nhìn phản ứng của con gái, hình như con gái rất thích người ta. Sư phụ cảm thấy nên cùng Bạch Vũ xem Thủy Mặc Thừa là kẻ thù. Thủy Mặc Thừa không hiểu, nhìn sư phụ lúc nãy ra sức ngăn cản Bạch Vũ, thì bây giờ cũng có ánh mắt, ngươi dám chà đạp con gái ta, nên xuống địa ngục, đúng là không hiểu nổi. Mấy người trong nhà này muốn cái gì? Ai tới nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, tại sao ngươi ở đây? Trọng Dạ ngồi xuống, đợi người ta trả lời. Quả quả, em không sao chứ? A Tư Lam vừa vào cửa, đã chạy đến xem tình hình của sư quả. Trọng Dạ và A Tư Lam cùng nhận được điện thoại của Đao Tuyết Ương, cùng về nhà một lúc, nhìn mấy người trong phòng, Trọng Dạ không biết có chuyện gì. Đặc biệt là Thủy Mặc Thừa, không phải hắn với đứa em gái khó ưa kia đi làm nhiệm vụ bí mật gì đó sao? Sư quả có chuyện, tại sao hắn lại có mặt ở đây? Vừa tan học, em gặp hắc phu nữ. Cũng may anh Mặc Thừa đã cứu em. Sư quả nhỏ nhẹ nói. Cái gì, anh Mặc Thừa, X3, Bạch Vũ, sư phụ, Trọng Dạ ba người đồng thanh. Cô gái e thẹn kia là ai? Mau trả lại quả quả đáng yêu, hoạt bát cho chúng tôi. Vậy em có bị thương không? A Tư Lam thấy phản ứng của sư quả không có gì lạ. Sư quả đã nói thích Thủy Mặc Thừa mà, trước mặt người mình thích, phản ứng như thế là bình thường không phải sao? Sư quả cũng chỉ nói, không có, bởi vì anh Mặc Thừa xuất hiện đúng lúc. Sau đó, sư quả nói nhỏ vào tai A Tư Lam cái gì đó. Rồi hai người cùng nhau cười, ba vị phụ huynh lại lần nữa dùng ánh mắt muốn giết người. Nhìn Thủy Mặc Thừa, này này, anh gì chứ, người ta lớn hơn cháu nhiều đó. Phải gọi là bác Thủy, hắn còn sinh trước cả cô đó. Thủy Mặc Thừa, ra tay với trẻ em vị thành niên, không phải Phạm Thiên Quy sao? Người tốt nhất đừng có mấy cái ý nghĩ biến thái đó. Tôi không nghĩ gì cả, chỉ là đúng lúc cứu sư tiểu thư đây thôi. Làm gì mà đúng lúc vậy hả? Đi bộ ngang qua, đúng lúc nhìn thấy, có trùng hợp thế không? Trọng Dạ vẫn nghi ngờ sự xuất hiện của Thủy Mặc Thừa. Lúc trước không biết hắn với em gái Hạ Phàm làm gì. Hiện tại càng lúc càng khả nghi, tin hay không là tùy cô, đây là hắc phụ nữ đó, tôi giao lại cho cô, muốn làm gì thì tùy. Thủy Mặc Thừa lấy ra viên ngọc trong suốt, ném cho Trọng Dạ rồi bỏ đi. Sư quả nhìn thấy Thủy Mặc Thừa đi ra ngoài, lập tức xuống giường chạy theo. Bạch Vũ muốn cản, nhưng bị sư phụ ngăn lại. Con gái là con của người ta. Chờ một chút, sư quả gọi Thủy Mặc Thừa lại. Trái tim cô bé đập tình thịch, cũng chả biết tại sao lại gọi người ta lại. Làm sao? Thủy Mặc Thừa nghi ngờ nhìn sư quả. Cảm ơn anh đã cứu em. Còn có, lúc đó bởi vì em trúng chú nguyền rủa, nên mới, sư quả thấy khó nói. Mặt cũng nóng lên, không cần cảm ơn, nhưng xem ra, cha của cô bé vẫn nghĩ là tôi lợi dụng. Thủy Mặc Thừa vẫn ôn hòa, cười cợt, bỏ đi, sư quả đứng đó, do dự không biết có nên gọi người ta ở lại hay không. Anh sẽ không tin lời lão già say nguyệt lão đó chứ. Thủy Linh Lâm đứng trước cửa, nhìn Thủy Mặc Thừa vừa đi ra nói, chỉ là tò mò thôi, cũng không xem là thật. Cách chương.